Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 241, U Minh Đại Đế hư ảnh. Thành Phong cầm lấy trang giấy này lúc, vừa mới thấp đầu xuống tới nhìn trong lúc này cho, đúng vậy không có nhất cảnh giác thời điểm, bởi vì hắn đem chú ý lực đều tụ tập tại trang giấy này bên trên, mà sẽ không chú ý tới mình trên thân tới. Đang chuẩn bị thời khắc, Dịch Thiên Vân dây lát gian mở ra tất cả lực lượng, không giữ lại chút nào, điên cuồng thương tổn 8 lần hình thức, mở ra. Ầm vang một tiếng, lực chiến đấu của hắn thẳng tắp bảo tác mà lên, lập tức tăng vọt 8 lần, 150 vạn, 180 vạn, 200 vạn, chấm chấm chấm, 3 triệu, 350 vạn, 390 vạn, rốt cục tại không sai biệt lắm 400 vạn thời điểm ngừng lại, tại bạo phát đi ra dây lát gian, hắn đã là hướng bên này lao đến. Thành Phong lập tức cảm giác được không thích hợp, hướng bên này dương mắt nhìn lại, lúc này Dịch Thiên Vân hai tay lấp lóe dưới, băng sương quyền bộc phát ra, cực hạn hàn khí dẫn bạo ra. Sát na gian liền đông cứng cái này Thành Phong, tuy nhiên không thể đông cứng rất dài thời gian, nhưng đối với hắn mà nói chỉ cần có thể đông cứng vài giây đồng hồ, vậy hắn đúng vậy thắng giả. Chết, chớp mắt gian, Dịch Thiên Vân liền đã giết tới Thành Phong trước người, vung lên trong tay huyết long cốt nhận nhắm ngay hắn vị trí trái tim hung hăng đâm đi qua, lực lượng cuồng bạo nhất lên một trận cự lãng, hướng phía sau đánh ra mà đi. So với trước đó đối phó cái kia huyết sát lão tổ muốn mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí dẫn động một đầu cự đại huyết long hư ảnh nổi lên, hướng Thành Phong chỗ ngực xuyên qua mà đi, mở cho ta. Thành Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đóng băng hiệu quả căn bản kiên trì không một giây sau, liền bị hắn cho tránh ra. Sau một khắc, hắn liền bạo phát ra toàn lực, toàn thân lóe lên một đạo kim mang, có thể nói là dây lát gian, toàn thân giác lên nhất tầng kim sắc, mênh mông kim thuộc tính linh lực hướng bốn phía mạnh vọt qua. Tại chung quanh thân thể còn tạo thành một cái đặc thù không gian, bởi vì quá mức đột nhiên, hắn chỉ có thể tay không đi đón ở cái này đem vũ khí. Dịch Thiên Vân không có cảm giác được ngoài ý muốn, hoàn toàn không để ý tới ngăn cản ở trước mặt mình thủ trưởng, một thanh liền gọt tới, cạc cạc cạc, huyết long cốt nhận tại đâm đi lên lúc, cùng hắn mặt ngoài thân thể kim thuộc tính linh lực hộ tráo sờ đụng nhau lúc, phát ra âm thanh chói tai, như là kim loại gian tiếng ma sát để cho người ta cảm thấy khó chịu. Dịch Thiên Vân lập tức cảm nhận được một cổ lực cản, nhưng ở hắn lực lượng bá đạo dưới, như cũ có thể đâm rách đi vào. Tại nhất cử quán xuyên cái này hộ tráo về sau, Thành Phong cấp tốc hướng phía sau tránh né mà đi, đồng thời đưa tay ngăn trở công kích này. Tuy nhiên tại bạo phát phía dưới, Dịch Thiên Vân tốc độ tính tạm thời so với hắn cao hơn bên trên một cái cấp độ, cấp tốc liền đuổi theo, tiếp tục đâm tới. Thành Phong nổi giận gầm lên AB một tiếng, đưa tay đúng vậy đem đâm đi lên huyết long cốt nhận bắt lại, cả hai gian phát ra đương một tiếng, không nghĩ tới đâm trúng cái này Thành Phong lúc còn có loại cùng vũ khí muốn đụng cảm giác. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Vân điên cuồng lực lượng phía dưới, như cũ có thế nhẹ nhõm mở ra, phốc phốc, huyết long cốt nhận hóa thành huyết long, một thanh liền gặm tới, nhẹ nhõm đâm rách đi vào, như là đâm vào một khối đậu hũ bên trong. Huyết long cốt nhận thế nhưng là thượng phẩm hồn khí, tăng thêm hắn như thế lực lượng kinh người, ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, hỗn trướng. Thành Phong khẽ cắn lưỡi đầu, kim sắc khuôn mặt tách ra hồng quang đến, hắn triệt để thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết, lập tức lực lượng nổ tung đi lên. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều có tăng lên trên diện rộng, bất quá hắn cũng không phải là phản kích, mà là cấp tốc hướng bên cạnh tránh, không có cái gì vũ khí tình huống dưới, hoặc là không có chậm qua thân hình tình huống dưới, vậy hắn đúng vậy chỗ đang bị động tình huống. Chỉ có thể trước tránh né lại nói, tại bạo phát đi ra lực lượng về sau, tại Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn dưới, Thành Phong chiến đấu lực dây lát gian bảo tác đi lên, lập tức liền nổ đến 345 vạn, thậm chí còn có thế tiếp tục đi lên, lập tức tốc độ tăng lên, hướng bên cạnh tránh đi, so với Dịch Thiên Vân đều phải nhanh hơn một bậc, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị hắn chạy đi phạm vi công kích bên trong. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân cấp tốc cải biến sách lược, ra sức đi lên mãnh liệt gọt phía dưới, nhanh như thiểm điện, đi theo một đạo huyết tiễn phun ra, chiếu xuống vùng này bên trong, đi theo một đầu kim sắc cánh tay té bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, rơi trên mặt đất, rất nhanh kim quang liền phai nhạt xuống, lúc này Thành Phong đã chạy ra ngoài, nhưng đã không có một đầu cánh tay, còn tốt hắn tránh né nhanh một chút, không phải vậy cũng không phải là một đầu cánh tay đơn giản như vậy, mà là nửa người hết rồi. Kim thân quyết lại như thế nào? Như cũ có thế bị chẻ thành hai đoạn, nếu như Thành Phong không thế nào tự tin, mặc vào bảo y loại hình, cái kia thương tổn khẳng định không có thảm như vậy, A. Thành Phong kêu thảm không thôi, không có nửa cái cánh tay, có thể nào không thương. Bất quá hắn cấp tốc đã ngừng lại máu, ổn định thân hình, đồng thời một thanh móc ra đan dược nhét vào trong miệng, lần này hắn cũng sẽ không cầm nhầm đan dược, dù sao không có mở ra vận rủi thần đan, tại ăn vào về sau, máu lập tức liền đã ngừng lại, đây tuyệt đối là bảo mệnh đan thuốc. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ công kích, đạp chân xuống, lần nữa cuốn lên một đạo huyết khí hướng bên này đâm đi qua, bá đạo huyết long gào thét mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện, chớ có làm càn. Thành Phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý, không có hoảng sợ, chớp mắt gian trong tay hắn liền nhiều hơn một cái ngọc bội, nhìn phi thường đặc thù, theo sát lấy hung hăng bóp nát ngọc bội kia. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện lên ở trước mặt hắn, đây là một cổ vương giả uy nghiêm, vương giả hư ảnh. Cho Dịch Thiên Vân cảm giác đúng vậy một vị vương giả cảm giác, loại cảm giác này đơn giản so với chính mình cảm thụ qua cái kia huyền thiên linh vương đều mãnh liệt hơn không ít. Hắn dò xét chi nhãn cấp tốc dò xét, chi tiết cặn kẽ bắn ra ngoài, U Minh Đại Đế hư ảnh, hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, tiếp tục 10 giây đồng hồ, tổng hợp chiến đấu lực 600-500 ngàn, ròng rã 600 vạn chiến đấu lực, đây là mặt ngoài, tại công kích thời điểm, tất nhiên sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Cái này cũng không phải thật sự là U Minh Đại Đế tự mình giáng lâm, mà là đem lực lượng của mình áp chế ở trong ngọc bội, tạo thành một cái đặc thù hộ phù, chỉ cần bóp nát nó liền có thể phóng xuất ra ẩn chứa ở bên trong lực lượng. Dạng này liền có thể tạm thời xuất hiện chiến đấu, thời gian nhất định là không dài, 10 giây đồng hồ đúng vậy chứng minh tốt nhất. Nhưng tại cường giả này trước mặt, 10 giây đồng hồ đều đã có thể ra rất nhiều chiêu, càng là có thể ngăn cản không ít công kích, U Minh Đại Đế. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, như là lớp kính thật dày thành tường ngăn cản ở trước mặt mình, để hắn đều không thể tiến lên, thậm chí ép tới hắn có chút không thở nổi. Lực lượng này so từ bản thân bạo phát đến cực hạn lực lượng, cũng mạnh hơn 200 vạn chiến đấu lực. U Minh Đại Đế thâm thúy trong ánh mắt, tràn đầy vương giả uy nghiêm, mở ra đại thủ đúng vậy hướng hắn bao phủ mà đến. U Minh thần chưởng, Kình Thiên cự chưởng bị hắn hung hăng đánh xuống, trong hư không giây lát gian ngưng ra cái to lớn cự chưởng, lớn đến ngay cả toàn bộ cung điện đều bị bao phủ lại, để Dịch Thiên Vân tránh cũng không thể tránh, trừ phi chạy ra cung điện này bên ngoài, có thể tình huống hiện tại đến xem, hắn căn bản không kịp chạy đi, chỉ có thể ngăn cản. Về phần công kích đi, càng là không thể nào, U Minh Đại Đế như là thật dày thành tường ngăn cản tại Thành Phong trước mặt, căn bản không có cách nào công kích. Hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là ngăn cản 10 giây đồng hồ lại ra tay. Chương 242, điên cuồng ngăn cản. Kinh khủng U Minh thần chưởng từ không trung đè ép xuống, đầy trời áp lực làm cho người cảm thấy hoảng sợ, chung quanh cung điện đều bị này làm hỏng không ít, thậm chí thiên địa gian đều vì này mà chấn động. Dịch Thiên Vân nhất mắt nhìn đi bàn tay lớn này, lực lượng kinh khủng đạt đến hơn 7 triệu chiến đấu lực, đang thi triển ra võ học về sau, lực lượng lập tức cất cao hơn 100 vạn chiến đấu lực. Đây chính là hóa đan kỳ đỉnh phong thủy chuẩn, tuy nhiên đây là hư ảnh hiệu quả, nếu là chân chính hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi đến, khẳng định xa xa không chỉ số này đáng giá. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, giả mạo ta ảnh vệ, phải chết. Thành Phong gầm thét không thôi, bưng bít lấy gãy mất cánh tay, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lửa giận không cách nào bị tùy tiện dội tắt, một đầu cánh tay cứ như vậy bị chặt, trên cơ bản là tiếp không trở lại. Tuy nhiên có cái gì thần đan có thể tái sinh trở về, nhưng cần thiết trả ra đại giới là cực kỳ cao, điều này có thể không cho hắn phẫn nộ, hắn xác định trước mắt không phải ảnh vệ không sẽ phản bội mình, càng không có những vũ khí này, cũng không có những này tuyệt học, càng không có lực lượng mạnh như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Kình Thiên cự chưởng, trong mắt lấp lóe dưới, thân ảnh bỗng nhiên gian liền biến mất tại Thành Phong trước mắt, hết thảy đều quá đột nhiên, để Thành Phong đều ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên gian liền biến mất? Chẳng lẽ nói ẩn nấp thân hình rồi, thế nhưng là không đúng, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, lấy tu vi của hắn, như thế nào đều có thể nhìn ra Dịch Thiên Vân tránh ở nơi đó, mà bây giờ làm sao cũng nhìn không ra, giống là thật hoàn toàn biến mất. Oanh, theo sát lấy cái này U Minh thần chưởng trùng điệp trùng xuống, đánh vào trên mặt đất, đã dẫn phát kịch liệt nổ tung, toàn bộ hoàng cung đều muốn bị vén mở. Chí ít Thành Phong chỗ thư phòng, đều đã bị nổ tung, biến thành một vùng phế tích, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ hoàng cung, để không ít thủ vệ cấp tốc chạy về đằng này đi qua, hô, hô. Vương Bát Đảng, lần này xem ngươi còn không chết. Ta không nhìn ra được ngươi ở đâu, nhưng ta cũng không tin ngươi có thể né tránh. Thành Phong há mồm thở dốc lấy, cốt làm dịu trên vết thương đau đớn, tay cục thống khổ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể làm dịu tới. U Minh Đại Đế hư ảnh nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, tự hồ không nhìn thấy cái gì địch nhân, đi theo 10 giây đồng hồ rất nhanh liền đi qua, đi theo liền dần dần làm nhạt xuống dưới, cái này hộ phù cứ như vậy biến mất. Thành Phong mắt đỏ, nhìn trước mắt một mảnh tro bụi địa phương, hắn phản phất thấy được Dịch Thiên Vân nằm dưới đất thi thể, đợi tro bụi chuẩn bị tiêu tán lúc, một đạo tinh hồng lãnh quang từ phía sau lưng lấp lóe mà ra, phốc phốc một tiếng, quán xuyên Thành Phong thân thể. Một thanh nhìn tựa như là nhất điều long quốc nhận, từ bộ ngực hắn chỗ xuyên qua mà ra, đi tới Thành Phong trong tầm mắt, ngươi làm sao trốn ở đằng sau ta? Thành Phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ, U Minh Đại Đế công kích cơ hồ không chỗ có thể trốn, liền xem như muốn tránh tại phía sau hắn, đều là không thể nào, dù sao U Minh Đại Đế ở phía trước ngăn đón, muốn thông qua nơi này, liền muốn đi vào U Minh Đại Đế ánh mắt, chỉ cần đi vào U Minh Đại Đế hư ảnh ánh mắt, như vậy tất nhiên sẽ bị công kích, nếu không cái này hộ phù liền không có hiệu quả gì, cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết, đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân hung hăng kéo một phát, huyết long cốt nhận hướng bên cạnh chém ngang lưng mà đi, hắn cũng không có lựa chọn đầu công kích, mà là lựa chọn chỗ ngực công kích, đó cũng là vì để phòng vạn nhất, Thành Phong tu vi không yếu, tại thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ bạo phát, cổ diện tích quá nhỏ, muốn là công kích không trúng, vậy hắn đánh lén liền thất bại. Công kích thân thể lời nói, liền sẽ rất dễ dàng trúng đích, bây giờ hiệu quả không tệ, trực tiếp bắt hắn cho chém ngang lưng, nửa người trên hướng mặt trước ngã xuống, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Thành Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tại ngược lại phía dưới thời khắc, trên tay hắn không biết bao lâu lại nhiều một cái ngọc bội, đi theo hung hăng bóp nát rơi, U Minh Đại Đế hư ảnh lập tức phơi bày ra, coi thường thiên hạ ánh mắt lần nữa hiển hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Tại vừa mới xuất hiện dây lát gian, đưa tay liền hướng bên này vồ tới, U Minh thần chưởng lần nữa thi AF triển mà ra, khủng bố có thế ép toái hư không thủ chưởng hung hăng đánh ra mà đến, Dịch Thiên Vân sắc mặt đột biến, lần này hắn liền không có cách nào nhẹ nhõm tránh thoát, trước đó hắn có thế tránh thoát dựa vào đúng vậy thuấn gian di động, đây chính là đào mệnh đòn sát thủ, lập tức liền chạy đến Thành Phong sau lưng ẩn nấp đi, chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút, hắn liền không có cách nào tìm kiếm được. Bây giờ thuấn gian di động tiến nhập làm lạnh thời gian, cần ròng rã 10 phút đồng hồ mới có thể một lần nữa sử dụng, hiện tại cũng không cần 10 phút đồng hồ, 10 giây đồng hồ cái này U Minh Đại Đế liền có thể trấn áp hắn, đáng chết, Dịch Thiên Vân không nghĩ tới hắn còn có mặt khác một cái ngọc bội, cái này U Minh Đại Đế quá coi trọng hắn, lại còn cho thêm một cái. Cái đồ chơi này chế tác độ khó cũng không thấp, cần thần văn đại sư trở lên thủy chuẩn, mới có thể chế tác được, Thành Phong quyền cao chức trọng. Có ít người muốn ám sát hắn, loại người này chỗ nào cũng có, khẳng định phải có chút hộ phù phòng thân, U Minh thần chưởng, tang thương khí tức đánh ra tới, nơi xa nằm xuống đất bên trên Thành Phong, tại sinh mệnh trôi qua lúc, còn có thể dùng chế giễu ánh mắt nhìn bên này, giống như hồ đã thấy đâm sát thủ giết mình sinh mệnh kết thúc, oanh, trùng điệp nhất chưởng lại là đánh ra xuống dưới, phòng ốc sụp đổ một mảng lớn, toàn bộ hoàng cung đều chấn động lên, tuy nhiên đợi nổ tung đi qua về sau, hiện ra tại Thành Phong trước mắt lại là cái lông tóc không hao tổn Dịch Thiên Vân, trên thân một điểm thương thế đều không có, chỉ gặp hắn cầm một kiện màu đen áo choàng, nhẹ nhàng quăng phía dưới chính là thu vào, ám ảnh áo choàng, miễn dịch sở hữu công kích 5 giây, phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả lại là tuyệt đối thần cấp hiệu quả, liền xem như U Minh thần chưởng như cũ có thế miễn dịch rơi, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Thành Phong mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không nghĩ tới U Minh Đại Đế xuất thủ, lại là không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuy nhiên tại miễn dịch lúc công kích, U Minh Đại Đế lần nữa vỗ ra nhất chưởng, hắn cũng sẽ chỉ một chiêu, cái kia chính là U Minh thần chưởng, không ngừng nghĩ đánh tới, một chiêu lại một chiêu oanh kích lên, ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong, vậy mà cho đánh ra 3 chưởng, còn tốt có ám ảnh áo choàng, bằng không hắn sớm đã bị đánh bay, đốt, miễn dịch hiệu quả biến mất, lúc này hiệu quả không có. Đối phương vẫn còn có thể kiên trì 5 giây. Ngắn ngủi 5 giây, đối với cường giả mà nói, đã có thể làm rất nhiều chuyện. U Minh Đại Đế hư ảnh tại vung đánh ra rất nhiều chưởng lúc, đã kinh biến đến mức 10 phần mờ đi, nhưng vẫn là nhắm ngay Dịch Thiên Vân bên này lần nữa đóng ra nhất chưởng. Đáng chết, còn có nhất chưởng. Dịch Thiên Vân cảm giác đây là sau cùng nhất chưởng, chỉ có thể liều mạng đi ngăn cản. Long thần huyết mạch, mở. Huyền Thiên thần quyết, mở. toàn thân lập tức bành trướng, dày đặc vảy rồng bao trùm toàn thân, trừ cái đó ra còn có thật dày tinh thể bao trùm ở toàn thân, ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Trước đó đều dựa vào đạo cụ, bây giờ thật là cần nhờ tự thân. Chương 243, chuồn đi. Hắn đem mạnh nhất lực phòng ngự cho mở ra, cùng đối phương đối cứng là không thể nào, chỉ có thể thông qua cường hóa tự thân phòng ngự để ngăn cản. Cái này mới vừa vặn mở ra Long Thần huyết mạch cùng Huyền Thiên thần quyết về sau, cái này trùng điệp một chưởng vỗ kích đi qua, đánh vào trên người hắn, quanh một tiếng, Dịch Thiên Vân cảm giác thân thể của mình muốn bị xé nứt như vậy, bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp giáng tại phía sau trên vách tường, rắn chắc thân thể đụng vào cái này trên vách tường lúc, phía trên vách tường đều toát ra vô số rạn nứt đến, kém chút liền ngay cả cái này lớp kính vách tường đều cho đánh xuyên. Hừ, Dịch Thiên Vân kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên vách tường rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất, khụ khụ khụ. Hắn kịch liệt ho khan mấy dưới, thụ một chút vết thương nhẹ, cũng không có rõ ràng vết thương. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí giống như, một chưởng này uy lực quá kinh người, còn tốt lực phòng ngự của hắn càng thêm kinh người. Tại Long Thần huyết mạch cùng Huyền Thiên thần quyết điệp gia phía dưới, lực phòng ngự đạt đến một cái cao độ toàn mới, tăng thêm thủ hộ giả những này danh xưng, đem cái này lực phòng ngự điệp gia đến một cái kinh người tầng thứ. Tuy nhiên không có cách nào toàn bộ phòng ngự ở, chí ít đại bộ phận đều bị phòng ngự lại. Đang thi triển ra một chưởng này về sau, U Minh Đại Đế hư ảnh dần dần biến mất, không có tiếp tục thi triển ra phía dưới nhất chưởng đến, trước đó thi triển quá mạnh. Cái này hộ phù có thể chứa đựng năng lượng nhất định, nhưng không có nghĩa là vô cùng vô tận, cuối cùng sẽ có hạn chế. Tại tán đi về sau, Dịch Thiên Vân đứng lên, ho khan vài tiếng, thương thế cũng tạm được, nếu không phải lực phòng ngự cường hãn điểm, thật đúng là nửa tàn ở chỗ này. Trọn vẹn 6-700 vạn chiến đấu lực U Minh thần chưởng oanh tạc tới, thật sự là bất tử đều tàn phế. Dịch Thiên Vân đi tới Thành Phong trước mặt. Bây giờ chỉ còn phía dưới nửa người Thành Phong, đã là hấp hối, đổi lại người bình thường đã sớm chết, nhưng hắn nhưng là hóa đan kỳ cường giả, sinh mệnh lực vẫn tương đối ương ngạnh một số, cho nên còn có thể nhìn lấy tình huống của hắn. Cái này, đây là Huyền Thiên thần quyết, ngươi là Thiên Cực phủ người. Thành Phong mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin, hắn nhìn thấy cái kia Huyền Thiên thần quyết lúc, lập tức liền cho nhận ra, cái này võ học nhưng là bọn hắn muốn chiêu an nguyên nhân chi một, chính là vì cái này Huyền Thiên thần quyết. Muốn chiêu an cái này Thiên Cực phủ, sau đó chậm rãi đem cái này Thiên Huyền thần quyết cho moi ra tới. Tuy nhiên U Minh đế quốc đồng dạng có không ít cường hãn võ học, nhưng có ai sẽ ghét bỏ cường hãn võ học ít đâu. Có chút liền đặc biệt thích hợp tu luyện cái này Huyền Thiên thần quyết, cho nên liền cần cái này Huyền Thiên thần quyết, nếu không phải vì cái này Huyền Thiên thần quyết, Thiên Cực phủ sớm đã bị đạp bằng. Chiêu an là có thế nhiều một phần lực lượng, nhưng chủ yếu hơn vẫn là Huyền Thiên thần quyết. Không có Huyền Thiên thần quyết, Thiên Cực phủ chó không bằng cái rắm một cái, trực tiếp sang bằng lời nói rất đơn giản, nhưng không có nghĩa là có thế ép hỏi ra Huyền Thiên thần quyết, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhu hòa chính sách. Ngươi đoán đúng, ta chính là Thiên Cực phủ người. Dịch Thiên Vân tháo xuống mạng che mặt, đồng thời ngay cả cái kia bách biến mặt nạ đều hái xuống, lãnh lãnh nhìn lấy hắn nói, muốn phải bắt được chúng ta Thiên Cực phủ người, còn muốn sang bằng ta Thiên Cực phủ, đúng, đúng ngươi. Thành Phong nhìn lấy hắn sợ ngây người, đi theo cứ thế mà chết đi, trước khi chết còn bị giật mình kêu lên, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, lại là Dịch Thiên Vân đến ám sát mình. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, vậy mà có thế có lực lượng kinh khủng như vậy, giây lát gian hắn liền hiểu Thiên Cực phủ cường giả bí ẩn là ai, tuy nhiên hết thảy đều đã trễ, Thành Phong đều đã chết, còn chết không nhắm mắt, đốt, thành công đánh giết Thành Phong, lấy được kinh nghiệm 46 vạn. Điên cuồng giá trị 4.500 điểm, điểm PK 200 điểm. Thu hoạch được võ học Kim Thân Quyết, hy hữu, thu hoạch được U Minh Hộ Phù, có thế triệu hoán hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi U Minh Đại Đế hư ảnh, hai kinh nghiệm ít 10 thẻ, hy hữu, linh tộc ngục giam chìa khóa, hy hữu, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công vượt cấp đánh giết siêu cấp tinh anh, ngoài định mức thu hoạch được cường hóa bản rút thưởng luân bàn một cơ hội, ngoài định mức tăng lên một cấp, đốt. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ đỉnh phong tu vi. Cái gì? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, lần này không phải thu hoạch được tăng lên đẳng cấp thẻ, mà là trực tiếp tăng lên cấp bậc. Nhìn lấy thanh thuộc tính bên trên bị thanh không điểm kinh nghiệm, hắn lập tức liền muốn khóc, còn lại phía dưới mấy trăm vạn liền có thể thăng cấp, cũng là bị cái này ngoài định mức thăng cấp cho thanh không. Ý vị này trước đó hơn ngàn vạn kinh nghiệm uổng phí. Cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, làm sao lần này liền sẽ không đổi thành đẳng cấp tăng lên thẻ đâu, mà là trực tiếp biến thành cưỡng chế tính thăng cấp đâu. Xem ra đây là nhìn tình huống tới, vẫn là cho đẳng cấp thẻ muốn tốt rất nhiều. Dịch Thiên Vân đem chú ý lực chuyển di tại Thành Phong trên thân, không thể không nói gia hỏa này thật đúng là đủ nghèo, một kiện vũ khí đều không có bạo cho ta, tuy nhiên đều là bạo hy hữu phẩm, ngược lại là đáng giá. Dịch Thiên Vân cấp tốc lấy xuống Thành Phong trên người trữ vật giới chỉ, kỳ thực bạo không bạo đồ vật không quan trọng, cái này trên người trữ vật giới chỉ chiến lợi phẩm liền đủ nhiều, nơi này có đều là những phủ chủ kia bày đồ cúng bảo vật, bây giờ tất cả thuộc về hắn tất cả, nhất định là giàu đến chảy mỡ. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này cấp tốc thủ vệ chạy về đằng này đi qua, Dịch Thiên Vân cấp tốc mang lên trên mặt nạ, thân ảnh cấp tốc ẩn nấp đi, biến mất tại nơi này. Rất nhanh bọn thủ vệ cấp tốc đuổi tới, bởi vì bên ngoài đều sụp đổ, cho nên bọn hắn chỉ có thể bò qua đến, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. U Minh thần trưởng uy lực quá mạnh, nơi này đều bị nổ sụp, bọn hắn tự nhiên không cách nào nhanh chóng đến đây, chờ bọn hắn nhanh chóng khi đi tới. Phát hiện Thành Phong thi thể ở chỗ này, lập tức liền sợ ngây người, Thành đại nhân. Bọn hắn cấp tốc lao đến, hơi dò xét phía dưới khí tức, sắc mặt trở nên trắng bệch, không nghĩ tới Thành đại nhân cứ thế mà chết đi. Nhìn lấy tử tướng thảm trạng, bọn hắn đều không cách nào nhìn thẳng, Thành Phong như thế cường hãn, làm sao lại chết ở chỗ này, không biết sẽ là cái gì cường giả đến đây, tranh thủ thời gian toàn cục lục soát. Một cái lĩnh đội tướng lĩnh bình tĩnh lại, hạ điều tra mệnh lệnh, Thành Phong là chết, còn là có không thiếu tướng lĩnh tại cái này, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ tìm kiếm nơi này. Bên trong một cái thủ vệ đứng dậy, lấy ra cái hỏa pháo, cấp tốc kéo ra, một trận pháo hoa phóng hướng thiên không, đi theo ở trên trời không nổ tung, toàn bộ hoàn thành quân đội đều nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn lập tức am liền thay đổi, bắt đầu tiến hành toàn diện điều tra, xem xét có hay không người khả nghi. Dịch Thiên Vân cái này vụng trộm chạy đi, tuy nhiên thân thể cảm giác có chút nghiêm nặng, ban nãy nhất chưởng uy lực quá mạnh, tuy nhiên chống đỡ chặn lại, vẫn là để hắn cảm giác được phi thường khó chịu. Cái này khiến hắn có chút ẩn nấp không được, thân hình như ẩn như hiện, thương thế này đến hoãn một chút mới được. Dịch Thiên Vân cảm giác mình trước mắt đều có chút choáng, cái này U Minh thần chưởng cũng không phải chỉ là hư danh, đây chính là có hiệu quả đặc biệt ở bên trong, bị đánh trúng người trong thời gian ngắn liền sẽ sinh ra mơ hồ tầm mắt hiệu quả. Ảnh hưởng trạng thái chiến đấu, hướng cái này vừa ra xét phía dưới. Lúc này có thủ vệ hướng bên này điều tra tới, Dịch Thiên Vân vội vàng nâng lên đầu, chợt thân ảnh lóe lên, chính là đi tới trong đó một gian nhà trước, thả người nhảy một cái liền hoàng mỹ từ trên đỉnh cửa thông gió nhảy vào. Tuy nhiên mới vừa vặn rơi xuống, một đạo lãnh mang liền lấp lóe tới, chỉ hướng hắn bên này, là ai? Một tiếng khẽ kêu truyền đến, Dịch Thiên Vân nhờ ánh trăng hướng bên kia nhìn lại. Dùng kiếm chỉ mình cũng không phải là người khác, mà là trước kia gặp nhau qua Vũ Thi Thiến. Không nghĩ tới hắn trốn vào tới địa phương, lại là cái này Vũ Thi Thiến phòng gian. Chương 244, tránh né. Vũ cô nương, đừng tức giận, ta hơi đợi một hồi liền đi. Dịch Thiên Vân thấy là Vũ Thi Thiến lúc, lộ ra mấy phần cười khổ đến, ai có thể nghĩ tới này lại là Vũ Thi Thiến phòng gian đâu. Gần nhất đúng vậy cái này gian phòng, sưu tầm đều là tu luyện giả. Cho nên trốn ở nóc nhà đều vô dụng, chỉ có trốn vào trong phòng mới có hiệu quả. Nếu không phải trúng cái kia U Minh thần chưởng, hắn thật đúng là không cần phải ẩn trốn, dù sao chỉ là cái ẩn nấp, liền không ai có thể tìm tới mình. Còn phi hành, cái kia càng là khó khăn, có lẽ tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng thủy chung vẫn là sẽ bị phát hiện, dễ dàng gây nên rối loạn. Hắn không bài trừ sẽ có còn lại hóa đan kỳ cường giả tại cái này, cho nên hết thảy đều lấy cẩn thận là điều kiện tiên quyết. Đợi một hồi liền đi, nhưng ngươi đến tột cùng là ai? Vũ Thi Thiến ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay chỉ hắn, tia không buông lỏng chút nào nửa phần. Nửa đêm, ở bên ngoài ồn ào hoàn cảnh phía dưới tránh né tiến đến, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Vũ Thi Thiến sao dám trầm tĩnh lại, một mực giơ kiếm nhắm ngay hắn, ta a. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền đi tới Vũ Thi Thiến phía sau, bắt lại hai tay của nàng, cả người đều dán tại phía sau lưng nàng bên trên. Vũ cô nương, đừng nhúc nhích. Vũ Thi Thiến tâm lý giật mình, nàng đều không có kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân liền đã đi tới sau lưng của nàng, hoàn toàn khống chế được nàng. Mặc cho nàng làm sao vặn vẹo, đều không thể tránh thoát Dịch Thiên Vân thủ chưởng, cả người đều bị cố định trụ. Dịch Thiên Vân là trúng U Minh thần chưởng, nhưng tình huống khá tốt, còn không đến mức đi đều đi không được rồi. Đúng vậy, ẩn nấp kỹ năng cơ bản không thi triển ra được, dễ dàng phân tán rơi. Ẩn nấp kỹ năng chính là muốn đem toàn bộ lực lượng cho ẩn nấp đi, dạng này mới có thể đạt tới ẩn nấp hiệu quả. U Minh thần chưởng hiệu quả đều phụ ở phía trên, để hắn như thế nào ẩn nấp đi. Chỉ có thể chờ đợi hiệu quả biến mất, mới có thể một lần nữa ẩn nấp đi. Ngươi muốn làm cái gì? Vũ Thi Thiến cảm nhận được phía sau nóng rực, nam tính mùi vị bay vào hơi thở bên trong, để cho nàng xấu hổ không thôi, thế nhưng là muốn phản kháng, lại là không phản kháng được, hoàn toàn bị đối phương cho cố định trụ, nhất lưu manh còn tại ở thân thể đều kéo đi lên, để cho nàng không cách nào áp động đậy. Dịch Thiên Vân lúc đầu không muốn dạng này, liền sợ Vũ Thi Thiến mất lý trí, mới chọn làm như thế. Nếu là không gần sát tới, Vũ Thi Thiến sợ là sẽ phải phi chân đạp tới, vậy coi như muốn chết. Vũ Thi Thiến tu vi là không quá cao, nhưng tốt xấu là ngưng đan kỳ tu vi, cho hắn đến cái mấy cước bị đạp trúng, cái kia cũng không phải chơi vui. Vũ cô nương, ta đều nói không có gì, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này không nên động là được rồi, ta thật đúng vậy muốn ở chỗ này tránh một chút. Dịch Thiên Vân không có ý khác, dù là hiện tại thiếp gần như vậy đều không có có ý kiến gì hay không, hắn thật đúng vậy muốn vào đến tránh nhất hạ mà thôi, cũng không phải đến cướp sắc, cái kia, vậy ngươi còn không đi ra. Vũ Thi Thiến đỏ mặt, vừa thẹn lại giận, nàng bao lâu từng có như thế một người nam thiếp gần như vậy, mà lại bọn hắn cái này tư thế đều giống như ôm ở cùng một chỗ, nếu là có người ở chỗ này nhìn thấy, vậy thì thật là như thế nào đều tẩy không rõ, vậy ngươi đừng hôn người, cũng đừng động thủ linh tinh. Dịch Thiên Vân nói ra, có thể. Vũ Thi Thiến căm tức nhìn hắn, cắn chặt môi, đi theo Dịch Thiên Vân cấp tốc buông tay ra chưởng, hướng bên cạnh né tránh, nhưng mới vừa vặn né tránh, Vũ Thi Thiến liền một kiếm đâm đi qua, cả giận nói, ngươi cái này đồ dê sòm. Dịch Thiên Vân đưa tay kẹp lấy, liền đem cái này trường kiếm cho kẹp lấy, hắn hiện tại nhưng là linh đan kỳ đỉnh phong tu vi, so với đối phương mạnh không chỉ một tầng thứ, mà là bước một cái đại cảnh giới. Vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, chỉ cần không phải cố ý cho người khác giết, hoặc là không có phòng bị, vậy thật đúng là không có cách nào giết chết mình. Vũ cô nương đều nói đừng động, ngươi lại tới. Dịch Thiên Vân rất bất đắc dĩ nói, chỉ một chốc lát là được rồi, ta tuyệt đối bất động ngươi. Vũ Thi Thiến lạnh hừ một tiếng, chính là buông lỏng ra nắm chặt trường kiếm tay, hướng bên cạnh tránh đi, đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn, vừa rồi bị hung hăng khinh bạc dưới, nàng lửa giận có thể nào tùy tiện biến mất. Nếu không phải nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi quá mạnh, nàng thật đúng là động thủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bên ngoài đến tột cùng phát sinh thứ gì? Vũ Thi Thiến suy nghĩ phía dưới chính là hỏi. Cái này ngươi cũng không cần phải biết, phải nói rõ trời ngươi sẽ biết, không cần phải lo lắng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn không có đem mặt lộ ra, hắn cùng Vũ Thi Thiến đều chưa quen thuộc, không cần thiết lộ mặt cho nàng nhìn. Có thế ít một chuyện tính một chuyện, cho nên hắn là sẽ không lộ mặt. Đông đông đông. Lúc này tiếng đập cửa truyền đến, có người ở bên trong à, đến kiểm tra phòng, thủ vệ âm thanh từ bên ngoài truyền đến, xem ra là dự định một gian kiểm tra phòng, nếu là có người không thấy, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Vũ Thi Thiến khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu nàng đi mở cửa, Vũ Thi Thiến do dự dưới, vẫn là đứng dậy đi mở cửa, không mở cửa kiểm tra lời nói. Bên ngoài là không thể nào từ bỏ, nàng đi vào trước cửa mở cửa, thủ vệ kia nhìn thấy Vũ Thi Thiến lúc, nghiêm túc nói, hiện tại xuất hiện chút vấn đề, còn xin ngươi phối hợp kiểm tra phòng, cho phép chúng ta đi vào điều tra phòng gian, nửa đêm canh ba, các ngươi vì sao đến kiểm tra phòng? Vũ Thi Thiến cau mày đầu, không có nói thẳng ra Dịch Thiên Vân ở bên trong, kỳ thực nàng đối U Minh Đế Quốc không có hảo cảm gì, mà lại nửa đêm đột nhiên đến kiểm tra phòng, coi bọn họ là làm cái gì? Cái này ngươi liền không xen vào, nếu là không cho kiểm tra phòng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ vệ này tu vi cũng không thấp, coi như tu vi tương đối thấp, cũng có thể bá đạo như vậy. U Minh Đế Quốc tên đầu như vậy đủ rồi, phản kháng điều tra, chẳng khác nào phản kháng U Minh Đế Quốc. Không được, phòng của ta gian, các ngươi dựa vào cái gì điều tra? Vũ Thi Thiến vẫn làm một phen chống cự, xông vào. Thủ vệ lập tức đập vào đi vào, đem đại môn đem phá ra. Căn bản không thèm để ý cái này Vũ Thi Thiến, các ngươi. Vũ Thi Thiến nội tâm giật mình, vội vàng xoay đầu nhìn hướng phía sau, phát hiện phía sau đã không có nửa thân ảnh, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng không biết mình vì sao muốn thở phào, rõ ràng không quen không biết, đi theo đám bọn hắn tìm tòi nửa ngày sau, nửa cái bóng người đều không có tìm được, cả đám đều mặt lạnh lấy rời đi, một câu đều chẳng muốn nói, nó bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Cùng lúc đó, tại đại trưởng lão bên kia đồng dạng nên đón điều tra, không ngừng gõ cửa nói, mở cửa nhanh, kiểm tra phòng, gia gia làm sao bây giờ, bọn hắn làm sao đột nhiên đến kiểm tra phòng, nếu là phát hiện dịch phủ chủ không thấy, vậy nhưng liền phiền toái. Một tiên nhi biểu lộ sốt ruột, dịch thiên vân ra ngoài đã lâu như vậy, đều chưa có trở về, chỉ có thể kéo dài một chút, không biết phủ chủ trở về bao lâu rồi. Bọn hắn không biết vì sao kiểm tra phòng, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, bành, không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, đại môn liền bị phá tan, phi thường thô bạo. Thủ vệ xông tới về sau, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, vì sao lâu như vậy không mở cửa? Các ngươi phủ chủ đâu, chúng ta phủ chủ. Lớn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không biết giải thích thế nào mới tốt, có việc gì thế? Muốn ngủ một giấc đều không được, vấn đề thật nhiều. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu từ trong bình phong đi ra, còn ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn, thủ vệ nhìn thấy về sau, lạnh hừ một tiếng, đều tại là được rồi, nếu là không tại, vậy các ngươi phiền phức nhưng lớn lắm, nói xong thủ vệ quay người liền rời đi, không có dừng lại quá lâu thời gian, chỉ cần người vẫn còn, bọn hắn kiểm tra phòng nhiệm vụ liền kết thúc, khi bọn hắn đi về sau, Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe dưới, hắn lợi dụng tự nhiên là thuấn gian di động đến đây, còn tốt khoảng cách không phải rất xa, thoải mái mà thuấn di trở về, hắn trốn Vũ Thi Thiến trong phòng, rất lớn nguyên nhân ngay tại ở mấy người thuấn gian di động làm lạnh thời gian kết thúc, đến lúc đó trực tiếp thuấn di trở về, so cái gì ẩn nấp đều muốn an toàn được nhiều. Chương 245, đồ tốt. Phủ chủ, ngươi trở về bao lâu rồi? Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Dịch Thiên Vân kịp thời trở về, không phải vậy vấn đề nhưng liền phiền toái, tại như vậy nhiều trong tầm mắt biến mất, coi như thật không có làm cái gì, đều sẽ vãn thân thượng vu A Ba Oan, vừa trở về, kém chút chúng ta bên này liền bị tra được, đến lúc đó chúng ta nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm thấy có mấy phần mạo hiểm, nếu là thật xông tới không nhìn thấy hắn, vậy coi như cực kỳ phiền toái. Trừ phi toàn bộ diệt khẩu, không phải vậy hắn khẳng định có chút việc. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cứ như vậy rời đi, khẳng định có bản lãnh gì chạy ra ngoài, về phần làm cái gì, U Minh Đế Quốc liền được thật tốt khảo tra nhất hạ, nhất là bây giờ Thành Phong chết rồi, chuyện phiền phức càng nhiều, phủ chủ vừa rồi ngươi đi đã làm những gì? Đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi, cái này ngày mai các ngươi liền biết. Dịch Thiên Vân cười cười, quay người liền hướng bên trong đi đến, ta đi vào trước nghỉ ngơi dưới, có vấn đề liền gọi ta, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân thần bí như vậy, nhưng đã đều không nói, bọn hắn liền không có ý tứ hỏi. Dịch Thiên Vân đi vào góc phòng chỗ đánh ngồi xuống, hắn tự nhiên không phải tiến đến ngủ, mà là tiến tới tu luyện. Đang ngồi tốt về sau, hắn chính là lựa chọn cái kia linh đan kỳ thẻ thăng cấp, nếu là vượt ra khỏi cái này tu vi, liền không có cách nào sử dụng. Sử dụng thẻ thăng cấp, đốt, thành công sử dụng thẻ thăng cấp, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hóa đan kỳ nhất tầng. Sát na gian, Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng của mình tăng lên rất nhiều, hướng một cái cảnh giới toàn mới bước tới. Tại khống chế linh lực phương diện lực lượng trên diện rộng tăng cường, đạt tới cấp độ này lúc, cơ bản liền có thể phi hành. Lúc này sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực, cái kia chính là có thể thể hiện ra mạnh nhất hiệu quả thời điểm, tại nguyên có trên cơ sở tốc độ tăng gấp mấy lần. Xem xét phía dưới tổng hợp chiến đấu lực, Dịch Thiên Vân tra xét phía dưới chiến đấu lực, lúc đầu linh đan kỳ cửu tầng lúc, chiến đấu lực đại khái tại không sai biệt lắm 500.000 trái phải. Số này giá trị nhìn hơi thấp, tuy nhiên thật chiến đấu lực tự nhiên xa xa không chỉ số này, dù sao mọi phương diện tăng thêm, còn có vũ khí phương diện tăng thêm, đồ phòng ngự phương diện tăng thêm, võ học phương diện tăng thêm, toàn bộ cộng lại lực lượng, liền đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Tuy nhiên điên cuồng hình thức cũng chỉ xây dựng ở cái này cơ bản nhất sức chiến đấu, cho nên tùy ý vũ khí lại thế nào nghịch thiên, tu vi không có đi lên, không cách nào nổ tung. Linh đan kỳ cửu tầng là không sai biệt lắm 500.000, linh đan kỳ đỉnh phong tu vi, có vẻ như là tại 50 năm vạn trái phải chiến đấu lực, lập tức tăng lên mấy chục ngàn chiến đấu lực, có thể nghĩ đẳng cấp này tăng lên bên trên lớn bao nhiêu, nhiều cái mười mấy ngàn lại lật cái 8 lần, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt, đến ở hiện tại hóa đan kỳ nhất tầng, vậy thì đạt đến kinh khủng trị số 80 vạn, lập tức liền có thêm 25 vạn chiến đấu lực, đây mới là bay vọt về chất. Cái này khiến hắn hút một ngụm khí lạnh, khó trách vậy được Phong Tại không có mặc cái gì trang bị tình huống dưới, đều có gần 200 vạn chiến đấu lực, giảm đi một số tăng thêm tình huống dưới, cơ bản mỗi cấp độ gia tăng cái 2-300 ngàn rất bình thường, đạt tới hóa đan kỳ ngũ tầng lúc, hoàn toàn chính xác có 200 vạn trở lên chiến đấu lực, khó trách nói càng là đến đằng sau, vượt cấp chiến đấu thì càng khó khăn, mỗi cấp độ tăng lên chiến đấu lực uy lực quá kinh người. Vẻn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, cái kia liền như là hồng câu, làm sao kéo đều kéo không tiến, duy nhất có thế bổ khuyết đúng vậy vũ khí, cực mạnh vũ khí tăng thêm cực mạnh thần văn, lập tức liền có thể nhiều tốt mấy trăm ngàn chiến đấu lực, cho nên đây là phi thường mấu chốt vượt cấp phương thức chiến đấu, trừ cái đó ra còn có đan dược những này, đều có thể cấp tốc rút ngắn cả hai gian chiến đấu lực, 80 vạn chiến đấu lực, muốn là dùng điên cuồng hình thức. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, bây giờ lực lượng này coi như đối mặt Thành Phong đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, đơn thuần bạo phát lời nói đều đạt đến 600-400 ngàn chiến đấu lực, có thể xưng khủng bố, đây chính là đẳng cấp tầm quan trọng, đẳng cấp càng mạnh, làm cơ sở bạo phát lực cũng liền càng mạnh, mặc kệ, hiện tại có thể mở ra 41 cấp thăng cấp lễ bao, nhìn xem bên trong còn có thứ gì, Dịch Thiên Vân hiện tại càng thêm chú ý, vẫn là cái này 41 cấp thăng cấp lễ bao, mỗi lần cái đồ chơi này bên trong đồ tốt cũng không ít, lần này hẳn là sẽ không ngoại lệ, đốt, thành công mở ra 41 cấp thăng cấp lễ bao, thu hoạch được 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ, gấp 5 lần độ thuần thục thẻ, gấp 5 lần điên cuồng giá trị thẻ, gấp 2 điểm PK thẻ, 51 cấp thăng cấp lễ bao. Thành công học được sủng vật bắt lấy sơ cấp tinh thông, một đống lớn kinh nghiệm thẻ phát nổ đi ra, mấu chốt nhất là có thêm một cái sủng vật bắt lấy tinh thông, sủng vật bắt lấy sơ cấp tinh thông, có thể bắt lấy ngoại trừ người bên ngoài bất cứ sinh vật nào, làm vì sủng vật của mình. Đẳng cấp càng cao, bắt lấy xác suất càng cao, có thế bắt lấy cấp bậc cũng càng cao, nên tới vẫn là tới A. Hắn sủng vật tương đối ít, hiện tại liền lượng đầu, một đầu là Tuyết Lang Vương, một đầu là Hắc Long, lượng đầu đều rất cường thế, tuy nhiên chung quy vẫn là thiếu một chút, hiện tại có thêm một cái sủng vật bắt lấy kỹ năng, vậy thì không đồng dạng, có thể điên cuồng đi bắt lấy yêu thú làm sủng vật, ở chỗ này đồng dạng là có ngự thú sư, chỉ là bọn hắn từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng yêu thú kia, mới có thể làm vì chính mình thiếp thân đồng bọn. Thành niên đồng dạng có thể thuần hóa, nhưng độ khó khăn bên trên quá cao, bất quá vẫn là có người có thể làm đến. Tổng thể mà nói, đại bộ phận đều là từ nhỏ thuần hóa mà đến, số lượng tương đối mà nói tương đối ít, không có khả năng đồng thời điều khiển rất nhiều đầu. Bây giờ Dịch Thiên Vân sủng vật bắt lấy tinh thông liền không đồng dạng, bắt tới liền có thể dùng. Ý vị này về sau hắn nhìn thấy cái nào con yêu thú tương đối thuận mắt, thuận tay liền có thể bắt tới, coi như giữ cửa đều tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cái này 41 cấp lễ bao đồ vật liền là không tệ. Không biết cấp tiếp theo lễ bao, sẽ có thứ gì đâu. Dịch Thiên Vân tràn đầy chờ mong, đi theo hắn mở ra cường hóa rút thưởng luân bàn. Lúc trước hắn thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, lần này cũng không thể lãng phí. Tại mở ra may mắn quang hoàng về sau, rút thưởng luân bàn cực nhanh quay vòng lên, để cho người ta hoa mắt. Lần này tùy ý, rút đến cái gì ta liền muốn cái gì. Dịch Thiên Vân cảm thấy thu hoạch được cái gì cũng không sao cả, dù sao đều là tặng không. Rất nhanh cái này cường hóa rút thưởng luân bàn ngừng lại, đứng tại vũ khí bên trên. Đây là hắn lần thứ nhất rút được vũ khí, tại len ken nhất hạ, một cái hộp ngọc rơi xuống. Tại hắn mở ra về sau, một thanh vũ khí hiện lên hiện tại trước mắt, hàng băng thần cung, thượng phẩm hồn khí, có thể thăng cấp, có thể phóng xuất ra đóng băng chi tiễn đem địch nhân đông thành tượng băng. Xa nhất xạ trình theo tu vi tăng lên mà tăng lên, hiệu quả đặc biệt, tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể bộc phát ra gấp 2 lực lượng, gấp 2 tốc độ, gấp 2 khoảng cách cực hạn hàng băng tiễn, đồng thời bao trùm một dặm trong vòng sở hữu phạm vi. Đồ tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, viễn trình công kích đồ chơi hắn phi thường thưởng thức, đứng tại chỗ liền có thể lấy ở ngoài ngàn dặm địch nhân đứng đầu, cái này mới là vương đạo. Một tiên nhi bọn hắn nhìn về bên này đi qua, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại cười to không thôi, chính là lộ ra biểu tình cổ quái đến, mình người phủ chủ này đến tột cùng thế nào. Chương 246, mới đại thần. Dịch Thiên Vân tại cười to không thôi lúc, chúng người đưa mắt nhìn nhau, hoài nghi hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, gia gia, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Một tiên nhi có mấy phần lo lắng, cái này. Không có việc gì, đoán chừng tu luyện tương đối kích động một điểm, phủ chủ tình huống không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới loại trình độ này, chắc hẳn sẽ có chỗ hơn người. Đại trưởng lão ngăn trở ý nghĩ của bọn hắn, cứ như vậy nơi xa quan sát là được rồi. Dịch Thiên Vân nhưng không có để ý ánh mắt của bọn hắn, đưa ánh mắt đều tụ tập tại cái kia hàng băng thần cung bên trên, đây chính là coi như không tệ vũ khí, cuối cùng cái này co lại cũng không có lãng phí hết. Tại hút xong thưởng về sau, Dịch Thiên Vân ấn mở tình huống hiện tại, rất nhanh sở hữu tin tức đều liệt kê ra tới. Người chơi, Dịch Thiên Vân, đẳng cấp, 41 cấp, hóa đan kỳ nhất tầng, điểm kinh nghiệm, 0,100 triệu, điên cuồng giá trị, 189.368.9 điểm, nhân phẩm giá trị, 630 điểm, điểm PK, 3.556, công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết, Phệ Thiên Thần Quyết, Kim Thân Quyết, kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sát Trùng Thiên, Thanh Vân Kiếm Pháp, Thanh Vân Bộ Pháp, vũ khí, Băng Sương Quyền, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tận Chi Kiếm, Hỗn Thiên Thánh Búa, Huyết Long Cốt Nhận, Hàng Băng Thần Cung, đồ phòng ngự, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hỗn Thiên Thần Giáp, Hỗn Thiên Chiến Hoa, Sát Huyết Thần Giáp, Thần Kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quan Hoàng, Thuấn Gian Di Động, Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch, vật phẩm trang sức, Rèn Đúc Thần Truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, huyết sát vòng tay, tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 8 khỏa, 51 cấp lễ bao, sinh mệnh 1, tật phong thần đan, 2 kinh nghiệm x 10 thẻ 2, u minh hộ phù, 3 kinh nghiệm x 10 thẻ, gấp 5 lần độ thuần thục thẻ, gấp 5 lần điên cuồng giá trị thẻ, gấp 2 điểm PK thẻ, bảo vật, tử hỏa thần lô, huyết ngọc thạch, bàn long bảo đồ, ngọc minh châu, thống lĩnh bảo điển, linh tộc chìa khóa, danh xưng, thủ hộ giả, chứng cứu giả, hỏa diễm, bất diệt chi hỏa, cái gì, 100 triệu kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thuộc tính này cục lúc, cả người đều trợn tròn mắt, nhất là cái kia 100 triệu kinh nghiệm càng dễ thấy. Trước đó Linh Đan Kỳ đỉnh phong tu vi, mới bất quá hơn 60 triệu, đạt tới hóa đan kỳ tu vi lúc, lập tức liền nhảy tới 100 triệu, trước đó hơn 50 triệu sẽ rất khó thăng cấp, bây giờ ròng rã 100 triệu điểm kinh nghiệm. Coi như mỗi lần đánh giết có thể thu được 100 vạn kinh nghiệm, đều muốn đánh giết trên 100 mới có thể thăng cấp, có thể nghĩ kinh khủng đến cỡ nào. Còn tốt có không ít kinh nghiệm thẻ, nếu là yêu thú số lượng không ít lời nói, còn có thể thăng lên một cấp. Hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, gần nhất đều không có cái gì nhiệm vụ bắn ra tới. Lần này đều không có nhiệm vụ bắn ra đến, chỉ có thể nói tình huống nơi này còn chưa đủ lấy thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện, cho nên liền không có bắn ra tới. Tại hút xong thưởng về sau, hắn liền không có chuyện gì có thể làm, còn lại đúng vậy đến ngày thứ hai, đảo mắt gian, đã đến ngày thứ hai, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có bị thả ra, vẫn là bị cưỡng ép lưu trong phòng, tại loại tình huống này dưới, cứ như vậy chờ đợi hai ngày, không ít người đều đang nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đều không cho bọn hắn ra ngoài, chẳng lẽ Thành Phong còn không có nghỉ ngơi đủ à? Đã nói xong hảo hảo khoản đãi, lại là đều bị nhốt ở trong phòng, căn bản không để bọn hắn ra ngoài đi lại. Có chút cảm ứng tương đối bén nhạy, đã ngửi được vấn đề mùi vị, cảm thấy có chút cổ quái. Cuối cùng đã tới ngày thứ ba, rất nhanh bọn hắn liền bị triệu tập đến trong cung điện, mỗi cái thủ vệ sắc mặt đều tràn đầy nghiêm túc, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn tiến đến. Khi một lần nữa tụ tập cùng một chỗ lúc, nghênh đón bọn hắn cũng không phải là Thành Phong, mà là một cái khác đại thần. Hẳn là cấp tốc chạy tới, đem các vị lưu tại trong phòng mấy ngày, đây là chúng ta U Minh Đế Quốc khuyết điểm, nhưng lần này phát sinh chuyện rất nghiêm trọng. Lâm Hạo khí thế lập tức liền bạo phát ra, hóa đan kỳ thất tầng tu vi, so với Thành Phong cũng mạnh hơn lượng cấp độ, lập tức quét sạch toàn bộ sân bãi. Tuy nói không thiếu phủ chủ tu vi đều tại hóa đan kỳ tu vi, nhưng ở cổ khí thế này phía dưới, vẫn là cảm giác được không nhỏ áp lực. Thân vì đế quốc đại thần, mức độ đương nhiên sẽ không thấp, coi như tu vi tầng thứ, tu luyện võ học không giống nhau, phóng ra lực lượng tự nhiên có chỗ khác biệt. Lâm Hạo lời nói để không ít người trong mắt lấp lóe phía dưới ánh mắt, cuối cùng đem sự tình nói ra a. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy không thích hợp, nếu không tuyệt đối sẽ không để bọn hắn một mực đợi ở trong phòng. Khó chịu đã mấy ngày, bọn hắn đường đường cái phủ chủ lại giống như là tù phạm, bị giam giữ ở bên trong không thể đi ra, vẫn là có mấy phần biệt khuất. Tin tưởng mọi người đều có chỗ phát giác được dị dạng, ta liền cùng mọi người nói rõ đi, chúng ta đại thần Thành Phong, không biết là bị ai cho ám sát. Lâm Hạo âm thanh băng lạnh tới cực điểm, phảng phất trong cung điện nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Trên thực tế thật như thế, một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều giảm xuống. Rất hiển nhiên hắn là tu luyện hàn băng thuộc tính cường giả, có thể đóng băng hết thảy. Tin tức này vừa ra, lập tức tại toàn bộ sân bãi nổ tung, không ít người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Đây chính là Thành Phong, một cái hóa đan kỳ cường giả, nói mất liền mất. Mấu chốt là U Minh Đế Quốc đại thần, ai dám ám sát, cái này. Đại trưởng lão bọn hắn kinh hãi xoay đầu nhìn về phía biểu lộ bình thản Dịch Thiên Vân, lập tức tâm lý nhiều hơn mấy phần suy đoán, chẳng lẽ nói đêm đó Dịch Thiên Vân ra ngoài, đúng vậy ám sát cái này Thành Phong. Thành Phong tu vi thế nhưng là hóa đan kỳ cấp bậc, cứ như vậy bị giết chết. Cái này không phải liền là mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tu vi, so Thành Phong cũng cao hơn rồi. Tuy nhiên nét mặt của bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, không có đi nhìn Dịch Thiên Vân, cái này tuyệt đối không thể lộ tẩy. Nếu như bị còn lại người biết, vậy bọn hắn Thiên Cực phủ tuyệt đối phải xong. Giết U Minh Đế Quốc đại thần, vô luận là cái gì tông môn, đều phải bị đến U Minh Đế Quốc lửa giận. Đồng thời Vũ Thi Thiến sắc mặt cũng thay đổi, nàng nhớ tới cái kia buổi tối hắc y nhân, chẳng lẽ hắn chính là tỷ tỷ, thế nào? Triệu Ngọc thấy được nàng sắc mặt không tốt lắm, chính là dò hỏi, không có việc gì, đúng vậy muốn một số chuyện, đến tột cùng là ai lợi hại như vậy, ngay cả Thành đại nhân cũng dám giết. Vũ Thi Thiến không có nói ra, bản đến chính mình bị khinh bạc liền không có ý tứ nói ra, mà lại trong đó tính nghiêm trọng rất lớn, nàng càng thêm sẽ không nói ra. Nam Phong Vân sắc mặt đồng dạng là biến đổi, hắn cùng Thành Phong quan hệ không tệ, nói thế nào chết thì đã chết. Hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn cùng Thành Phong giữ gìn mối quan hệ, không nghĩ tới đột nhiên gian liền chết, vậy ai hỗ trợ chiếu cố Thần Văn Phủ, cái gì linh tộc cường giả giao lưu đâu. Cái này sợ là đã trở thành phù vân. Lâm Hạo nhìn chung quanh phía dưới nét mặt của bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết Thành đại nhân chết, có theo hay không các ngươi có quan hệ. Đi qua một phen dò xét, các ngươi đều chưa từng sinh ra cửa phòng, cái này nhìn cùng các ngươi không quan hệ, tuy nhiên các ngươi tu vi cũng không thấp, có thế ẩn người tai mắt vụng trộm tiến vào đến cũng không phải là việc khó gì. Đông đảo phủ chủ biến sắc, chẳng lẽ cái này mới tới đại thần, muốn dùng nghiêm hình bức cung hay sao? Yên tâm, ta chỉ là suy đoán dưới, cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Hạo trầm giọng nói, chuyện này ta sẽ tra rõ, nếu như bị ta phát hiện manh mối gì, cái kia kết quả chính là đụng phải chúng ta U Minh Đế Quốc lửa giận. Chương 247, cự tuyệt. Chương 247, cự tuyệt. U Minh Đế Quốc lửa giận có người hay không cảm nhận được, cái này bọn hắn là không rõ ràng, chí ít Lâm Hạo phẫn nộ bọn hắn đều cảm nhận được. Lâm Hạo hiển nhiên phi thường phẫn nộ chuyện này, một cái đại thần bị giết, chẳng khác nào trùng điệp đánh U Minh Đế Quốc mặt, làm vì vốn là liền cùng Thành Phong quan hệ không tệ Lâm Hạo, tự nhiên đồng dạng là cực kỳ phẫn nộ. Tại lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút về sau, Lâm Hạo trầm giọng nói, ta không giống Thành đại nhân chậm như vậy chậm đã, con người của ta ưa đi thẳng về thẳng. Lần này U Minh đại đế mệnh Thành đại nhân đến, kỳ thực chính là vì một việc, cái kia chính là hy vọng các vị có thể gia nhập U Minh đế quốc. Vừa nói xong Thành Phong sự tình, lập tức liền bắt đầu nói đến Chiêu An sự tình, cái này cái gọi là gia nhập, không phải tương đương với phụ thuộc a. Chỉ muốn gia nhập chúng ta U Minh đế quốc, liền có thể hưởng thụ được rất nhiều tư nguyên. Bao quát bình thường chúng ta che chở, còn có chúng ta cung cấp tư nguyên, tỉ như võ học loại hình, chúng ta đều có thể sách khai ra. Tin tưởng U Minh đế quốc hùng hậu thực lực, tuyệt đối so với các vị ở tại đây thế lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hạo lời này không ai phản đối, nếu là không mạnh, sao có thể xưng là đế quốc đâu. Một phương đế quốc cùng những thế lực này khác biệt, bọn hắn là chiếm cứ cả phiến đại lục, đồng thời quản lý to to nhỏ nhỏ tông môn. Tuy nhiên thiên cảnh đại lục ngoại lệ, nơi này thuộc về trống chỗ phạm vi, cũng không thuộc về bất luận cái gì đế quốc bên trong phạm vi quản hạt, bởi vì cách quá xa, cho nên không tốt lắm quản lý. Cùng loại này đại lục cũng không ít, cho nên tự do tính tông môn còn là không ít, có chút đế quốc liền nguyện ý mời chào tới. Tuy nhiên địa cảnh đại lục là về Thiên Long đế quốc quản hạt, chỉ là bình thường tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay quản lý tông môn sự vụ. Thiên Long đế quốc cùng U Minh đế quốc quan hệ từ trước đến nay đều là tương đối giằng co, cơ bản không có cái gì giao lưu, càng có khả năng tùy thời bạo phát chiến tranh tới. Lâm Hạo lời nói này, sở hữu phủ chủ đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu đến đây khẳng định không phải đến ăn bữa cơm, nhất định là chiêu an. lựa chọn gia nhập chúng ta U Minh Đế Quốc, chúng ta sẽ cung cấp đại lượng tư nguyên, tương ứng, các ngươi muốn toàn bộ nghe theo chúng ta, vô luận chúng ta làm những gì, các ngươi cũng không thể chống lại chỉ thị của chúng ta, tình huống bình thường dưới, chúng ta là sẽ không đối với các ngươi làm những gì, chỉ cần các ngươi phục tùng mệnh lệnh liền có thể, nếu là không lựa chọn gia nhập chúng ta U Minh Đế Quốc, chúng ta đồng dạng không bắt buộc, hết thảy nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Lâm Hạo nhìn lấy bọn hắn âm thanh trầm thấp, phía trước câu kia bọn hắn đều tin tưởng, tư nguyên khẳng định sẽ cung cấp, can thiệp tông môn tình huống, đây không phải là AX khẳng định a, bỏ ra nhiều như vậy tư nguyên, nếu là cái gì đều mặc kệ, cái kia còn tuyển nhận tiến tới làm cái gì, tuyển nhận tiến đến chính là muốn dùng, về phần lại phái đi làm những gì, điểm ấy vậy mà không biết, về phần một câu tiếp theo, cái này thật là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, đến tột cùng là thật giả. Cái này không ít tông môn đều trầm mặc, nên tới cuối cùng vẫn muốn tới. Tuy nhiên có chút tông môn không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đáp ứng, chúng ta nguyện ý gia nhập U Minh Đế Quốc, nguyện ý vì U Minh Đế Quốc hiệu lực. Nhất nói chuyện trước đúng vậy thần văn phủ Nam Phong Vân, hắn đáp ứng gia nhập U Minh Đế Quốc, lúc đầu bọn hắn liền cùng U Minh Đế Quốc quan hệ không tệ, gia nhập U Minh Đế Quốc là thuận lý thành chương, hẳn là trước kia chẳng khác nào gia nhập. Hiện tại bất quá là đối ngoại công khai thôi. Lâm Hạo điểm một cái đầu, Nam Phong Vân biểu hiện để hắn cảm thấy rất hài lòng. Chúng ta đồng dạng nguyện ý gia nhập U Minh Đế Quốc. Chúng ta cũng là, từng cái tông môn đều lựa chọn gia nhập U Minh Đế Quốc. Trong đó có nguyện ý, cũng có không nguyện ý. Không nguyện ý lo lắng sẽ gặp phải trả thù, chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Đa tạ U Minh Đế Quốc mời, nhưng chúng ta Bạch Liên Phủ tạm thời không cân nhắc gia nhập. Lúc này một bộ áo trắng mỹ lệ nữ tử đi ra, lựa chọn cự tuyệt cái này mời, nàng đúng vậy Bạch Liên Phủ phủ chủ, đại biểu toàn bộ Bạch Liên Phủ đến phát biểu ý kiến, nó bản thân tu vi đồng dạng không thấp, đạt đến hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi. Từ niên kỷ bên trên nhìn, so Lâm Hạo bọn hắn muốn trẻ tuổi không ít, có thể nghĩ thiên phú cũng không thấp, Lâm Hạo trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cười nhạt nói, không có việc gì, chúng ta U Minh Đế Quốc tôn trọng các vị ý kiến, cũng không có đặc biệt mạnh tới ý tứ. Nói thì nói như thế, ai biết thật giả. Bạch Liên Phủ tại tam phẩm trong thế lực, thế nhưng là tương đối thượng tầng mức độ, có lấy lực lượng của mình, nói không chính xác có cái hư linh kỳ cường giả tại, vậy coi như muốn ước lượng nhất hạ, loại này liền thật không dám mạnh tới, thật muốn hợp lại, thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định là U Minh Đế Quốc, nhưng tổn thất đồng dạng là thảm trọng, chúng ta đồng dạng tạm thời không cân nhắc gia nhập, 10 phần cảm tạ U Minh Đế Quốc mời. Đây là đồng dạng có vị phủ chủ đi ra, tràn đầy áy náy, có thế đi ra nói ra những lời này, đều là có rất mạnh nội tình, tương lai cũng rất có thể thành vì đế quốc loại hình cái kia một loại, Lâm Hạo đều không có nói cái gì, những này thật sự là không cách nào khó xử, bọn hắn chỉ có thể nhìn, rất nhanh toàn trường 14 thế lực, cũng chỉ thừa nhà tiếp theo không có trả lời, cái kia chính là Thiên Cực Phủ, không ai sẽ cho rằng Thiên Cực Phủ sẽ không đáp ứng, thậm chí cho rằng Thiên Cực Phủ nhất định sẽ đáp ứng. Có thế ôm vào U Minh Đế Quốc cái này đùi, bọn hắn có thể nào không kích động, khi toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên người bọn họ lúc, đại trưởng lão chính là thấp giọng nói, phủ chủ, chúng ta đến tột cùng là gia nhập, vẫn là không gia nhập đâu, trong bọn họ tâm khẳng định là không nguyện ý gia nhập lời nói mất đi tự do chi thân, thậm chí trực tiếp yêu cầu bọn hắn nộp lên Huyền Thiên Thần Quyết. Không phải vậy bọn hắn liền mất đi Chiêu An ý nghĩa. Chiêu An sở hữu thế lực về sau, liền sẽ để bọn hắn xuất ra vật có giá trị nộp lên, loại chuyện này U Minh Đế Quốc nhưng làm không ít, hơn nữa còn làm rất nhiều. Nếu không U Minh Đế Quốc danh tiếng, liền sẽ không xú danh xa chiêu, bản trước khi đến liền huyên náo 10 phần không thoải mái, còn gia nhập lời nói, bọn hắn chẳng khác nào nén giận. Thế nhưng là không đáp ứng lời nói, thật là có muốn chết ý vị ở bên trong, Dịch Thiên Vân không có trả lời đại trưởng lão, nhấc chân liền đi tới, nhìn lấy Lâm Hạo nói ra, đa tạ đại nhân mời, nhưng chúng ta Thiên Cực Phủ tạm thời không cân nhắc gia nhập bất kỳ thế lực nào, muốn đơn thuần mình phát triển là được rồi. Cái gì? Lời nói này như là bình mà sấm sét, ở chỗ này nổ tung, để không ít người đều sợ ngây người. Thật đúng là dám đi cự tuyệt U Minh Đế Quốc mời, đây là đầu bị lừa đá. Có đùi không ôm, vậy mà lựa chọn cự tuyệt U Minh Đế Quốc mời, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, hoặc là cho rằng bọn họ nhất định sẽ gia nhập. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn chi gian có khúc mắc đâu. Nếu cùng U Minh Đế Quốc sự tình gì đều không có phát sinh, cái này thật đúng là có nhưng có thể gia nhập. Lúc đầu Thiên Cực Phủ đã xuống dốc, dính vào cái đại thế lực đối với mình có chỗ tốt, nhưng bây giờ thì khác. Phía bên mình người bị giết không ít, còn làm ra mấy tên phản đồ, phủ chủ còn bị đánh cho tàn phế, dạng này đều gia nhập vào, cùng bị đối phương đánh vài, còn vẻ mặt vui cười đối đãi một cái đạo lý, đơn giản chính là mình phạm tiện. Chương 249, phách lối lại như thế nào? Chương 248, cưỡng ép lưu lại. Chương 248, cưỡng ép lưu lại. Thiên Cực Phủ hiện tại có cái vấn đề rất lớn, đúng vậy, gia nhập liền sẽ bị sa vào nô lệ loại hình, Huyền Thiên Thần Quyết đều sẽ bị lột sạch, càng là trực tiếp giá không quyền lực của bọn hắn, cơ bản cùng con rối không có khác biệt, mặc dù không có tiến hành, nhưng bọn hắn đều không cần muốn chút, liền U Minh Đế Quốc sẽ làm chút. Điểm ấy Dịch Thiên Vân trước đó từ Thành Phong trong miệng liền, nếu không phải vì Huyền Thiên Thần Quyết, bọn hắn Thiên Cực Phủ đã sớm xong đời, có thể nghĩ bị Chiêu An chuyện thứ nhất. Cái kia chính là lấy trước đi Huyền Thiên Thần Quyết, không cho, vậy thì chết chắc. Cho lời nói, đồng dạng là chết chắc, dù sao cho Huyền Thiên Thần Quyết, cái kia liền không có giá trị, cả hai gian không có khác nhau. Dịch Thiên Vân trả lời, để không ít người sắc mặt cổ quái, trước đó cùng Thần Văn Phủ chống đối coi như xong, bây giờ ngay cả U Minh Đế Quốc mặt mũi đều không thèm chịu nể mặt mũi, cái này không phải là tìm chết sao, ngươi có thể đại biểu Thiên Cực Phủ. Lâm Hạo sắc mặt âm trầm, hàng băng khí tức lại muốn phóng xuất ra, đỉnh tiêm tam phẩm thế lực không gia nhập, hắn có thể tiểu thuyết. Nhìn một chút, nhưng Thiên Cực Phủ những này xuống dốc tông môn đều không gia nhập, vậy coi như thật sự có mấy phần đánh mặt, có thể, ta chính là phủ chủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, còn trẻ như vậy phủ chủ. Lâm Hạo sửng sốt dưới, chợt trầm giọng nói vậy thì tốt, điểm ấy chúng ta U Minh Đế Quốc không bắt buộc, hắn nói lời nói rất nặng, về phần là thật là giả. Cái này cũng không rõ ràng. Tại như vậy nhiều thế lực trước mặt, hắn cũng không có nói ra chân chính trong lòng nghĩ pháp đến, ai cũng không nội tâm của hắn dự định. Dịch Thiên Vân đi, thần tình lạnh nhạt, hắn chuẩn bị phải đối mặt đều là vấn đề, nhưng đối với hắn mà nói binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, đúng vậy đơn giản như vậy. Để hắn khuất nhục một phen gia nhập U Minh Đế Quốc, điểm ấy còn làm không được, hoặc là nói đều là một con đường chết, cái kia làm gì không tuyển chọn đứng đấy chết. Lựa chọn gia nhập chúng ta U Minh Đế Quốc lưu lại, không tuyển chọn gia nhập chúng ta U Minh Đế Quốc, hiện tại có thể rời đi. Lâm Hạo vẫn là lạnh như băng, không hề lưu lại khoản đãi một phen, bọn hắn chính là như vậy bá đạo, gia nhập khẳng định hảo hảo khoản đãi một phen, không gia nhập cũng chỉ có thể lăn, hoàn toàn là đến tản bộ một vòng liền, uống liền miệng canh nóng đều không có, từ lúc đầu dạ yến, đến bây giờ đều không có thịnh tình khoản đãi qua, ngoại trừ đối mặt bọn hắn ngạo khí bên ngoài. Liền không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt tình, Bạch Liên Phủ bọn hắn đều không có nói chút, quay người liền rời đi. Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng chọn rời đi, không tiếp tục ở chỗ này dừng lại thêm nửa phần, nhưng làm Dịch Thiên Vân bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Hạo âm thanh lần nữa truyền đến Thiên Cực Phủ, ta bao lâu để cho các ngươi rời đi? Dịch Thiên Vân nhướng mày, không phải nói không tuyển chọn gia nhập U Minh Đế Quốc, liền có thể rời đi à? Bạch Liên Phủ những này nhìn về bên này mắt, đều lắc lắc đầu chính là rời đi, không có dừng lại lâu, bao quát cái kia tinh thần các. Tinh thần các đồng dạng không có gia nhập U Minh Đế Quốc, địa vị của bọn hắn đồng dạng không thấp, cho nên không cần thiết gia nhập U Minh Đế Quốc. Đáng tiếc, cái này tiểu hữu nếu là không là phủ chủ liền có thể bảo vệ hắn. Lê Thiên Long thật sâu thở dài, tuổi còn trẻ đúng vậy tứ phẩm thần văn sư, lúc trước hắn liền có mấy phần thu đồ đệ chi tâm, tuy nhiên cái này muốn từng bước một đến. Trước làm khách khanh nhìn xem tình hình bên dưới huống, sau cùng lại chiêu làm đệ tử. Không nghĩ tới lại là Thiên Cực Phủ phủ chủ, để hắn ngoài dự liệu, thật sự là khó mà bảo trụ Dịch Thiên Vân. Nếu là hắn hiện tại ra mặt, chẳng khác nào cùng U Minh Đế Quốc làm đúng. Ai, đích thật là đáng tiếc, ai có thể dự liệu được. Vân trưởng lão bọn hắn đều lắc lắc đầu, bọn hắn là chân tâm thực ý mời chào Dịch Thiên Vân, ai đây? Vũ Thi Thiến tại sao cùng lúc rời đi? Còn nhịn không được nhìn về bên này mắt, không phải nàng thích Dịch Thiên Vân, mà là luôn cảm ác thấy Dịch Thiên Vân khá quen, thậm chí âm thanh cũng có chút quen tai, tuy nhiên lại không nhỏ khác biệt, có thể là ta cảm giác đi. Vũ Thi Thiến lắc lắc đầu, cảm thấy Thiên Cực Phủ lần này là muốn triệt để từ thiên cảnh đại lục bên trong xóa tên, rất nhanh những tông môn khác đều đi đến, còn lại phía dưới đúng vậy hai phe cánh, một bên là gia nhập U Minh Đế Quốc, một bên là không có gia nhập. Không có gia nhập U Minh Đế Quốc phi thường thảm, cũng chỉ có Thiên Cực Phủ mà thôi, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nói cực lớn, gia gia. Một tiên nhi cầm chặt lấy đại trưởng lão y phục, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Nàng sự tình sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, thế nhưng là đối mặt cái này quái vật khổng lồ, trong bọn họ tâm đều nhịn không được rung dưới, bao quát đại trưởng lão. Bọn hắn xưa nay không cảm thấy sẽ đối mặt cái này quái vật khổng lồ, hiện tại trở thành hiện thực. Lúc trước nếu là Dịch Thiên Vân không có tới, bọn hắn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thiên cực phủ triệt để trở thành U Minh đế quốc con rối, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Đã có thay đổi, cái kia tất nhiên sẽ cùng U Minh đế quốc đối nghịch, đây là trong dự liệu sự tình, không có việc gì, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng, an ủi câu, âm thanh là kiên định như vậy, tự tin như vậy. Một tiên nhi đôi mắt đẹp nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lần thứ nhất cảm thấy Dịch Thiên Vân tựa hồ không còn là cái kia đồ dê sòm, mà là một cái thật sự phủ chủ. Một nguyện ý nâng lên thiên cực phủ phủ chủ, thiên cực phủ, ta vì sao lưu các ngươi ở chỗ này a? Lâm Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn nói, lưu chúng ta ở chỗ này, không phải là cưỡng ép chiêu an, hoặc là để cho chúng ta giao ra huyền thiên thần quyết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có tốt giấu giếm, phải nói không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói ra, huyền thiên thần quyết, lưu lại trong thế lực tâm giật mình, huyền thiên thần quyết có thể nói là thiên cực phủ một đại tuyệt học. Nghe nói đều đã đạt tới thiên cấp võ học thủy chuẩn, có thể nào không cho U Minh đế quốc tâm động, không hổ là mới nhậm chức phủ chủ, chí ít não tử rất tốt dùng. Lâm Hạo cười lạnh nói không cần nói nhảm tất nhiều lời, giao ra huyền thiên thần quyết, ta lưu các ngươi thiên cực phủ một mạng, bảo trụ các ngươi căn cơ, ngươi cảm thấy ta biết. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói giao ra huyền thiên thần quyết, ta sợ chúng ta chết càng nhanh một chút a. Tiểu thuyết võng không ít chữ, Lâm Hạo trong mắt lấp lóe dưới. Cười lạnh nói nếu như các ngươi hiện tại không giao ra được, vậy thì hiện tại chết. Một tiếng lệnh dưới, chung quanh bỗng nhiên gian bỗng dưng toát ra mấy đạo bóng đen, ba cái thân mặt hắc y ảnh vệ xuất hiện ở bên người. Ảnh vệ số lượng tuy nhiên không ít, nhưng cũng không nhiều, cộng lại 10 cái không đến, nhưng đã bỏ ra rất nhiều tư nguyên đi nuôi dưỡng. Mỗi cái ảnh vệ đầu tiên muốn tuyệt đối trung thành, tu vi lại không thể quá thấp, mỗi một cái đều tại linh đan cấp bậc trở lên, cho nên tốn hao tư nguyên rất nhiều. Tuy nhiên giỏi về ám sát, để đông đảo thế lực đều khó lòng phòng bị. Dịch Thiên Vân nhìn một vòng chung quanh ảnh vệ, tu vi cao nhất tuy nhiên linh đan kỳ tầng 3, đối với hắn mà nói liền cùng rác rưởi không có khác nhau. Có thể hỏi đề chúng ta không có huyền thiên thần quyết đâu, để cho chúng ta giao. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ từng cái đem các ngươi bắt, dùng sư hồn thuật từng cái thử một lần. Lâm Hạo trong mắt tràn đầy sát ý, chương 249, phách lối lại như thế nào? Sư hồn thuật rất tàn nhẫn võ học, đúng vậy cưỡng ép tìm kiếm linh hồn người khác trí nhớ, nhưng có thể tìm kiếm bao nhiêu đúng vậy ấn số, nhưng có một chút là khẳng định, bị thi triển sư hồn thuật, trên cơ bản đều lại biến thành ngu ngốc rồi, coi như không có đổi thành ngu ngốc, linh hồn tất nhiên sẽ đụng phải bị thương, đối sau này tu luyện có ảnh hưởng rất lớn, linh hồn đều không hoàn chỉnh, tu luyện tốc độ tự nhiên trên diện rộng hạ xuống, ngộ tính phương diện cũng là như thế. Có thể nói là sắc bén nhất võ học chi một, tuy nhiên hiểu ít càng thêm ít, thân là U Minh đế quốc biết cái này sư hồn thuật cũng không lạ kỳ, xem ra còn làm qua không ít lần, đại trưởng lão bọn hắn biến sắc, đối phương cũng sẽ không quản ngươi có biết hay không, dù sao sư hồn lại nói, Dịch Thiên Vân sắc mặt cũng không biến, bọn hắn biết cái này chút thủ đoạn âm hiểm rất bình thường, sẽ không mới không bình thường, thì ra là thế, vậy ta nguyện ý nộp lên. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nói ra, Dịch Thiên Vân lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát trưởng lão kia bọn hắn, đều không nghĩ tới tại thời khắc này chọn nộp lên, ha ha ha. Ngươi không phải cái cứng rắn xương đầu a, trước đó còn không tuyển chọn gia nhập U Minh đế quốc, hiện tại mới nhớ tới yêu cầu tha. Nam Phong Vân phá lên cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai, đúng đấy, hiện tại nộp lên cũng đã chậm. Còn lại phủ chủ đều cười theo, nước mắt đều muốn bị bật cười. Bọn hắn gặp qua xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy. Trước đó tại nhiều người như vậy trước mặt có cốt khí, bây giờ lại là suy sụp, quả nhiên để người trẻ tuổi làm phủ chủ đúng vậy không đáng tin cậy, ngoài miệng nói một đàng, phía sau làm một bộ, không, đây là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi nguyện ý nộp lên, ta có thể buông tha các ngươi thiên cực phủ. Lâm Hạo cười, cuối cùng có một kiện thư thái sự tình, nhưng trong mắt lướt qua một đạo sát ý, tự hồ nghĩ một đàng nói một nẻo. Đây chính là huyền thiên thần quyết, cho các ngươi. Dịch Thiên Vân lúc này ném ra một bản võ học, tuy nhiên cũng không có rơi vào Lâm Hạo trong tay, mà là rơi vào mặt đất, không có ý tứ, không có ném đi, đi nhặt lên. Lâm Hạo xoa xoa tay, không để ý tới Dịch Thiên Vân tình huống, ra hiệu thị vệ bên cạnh đi nhặt lên. Lâm đại nhân, để cho ta tới giúp ngài. Nam Phong Vân cười một tiếng, chính là đi tới hỗ trợ nhặt lên, sau đó hấp tấp đi tới, đem cái này võ học đẩy tới. Lâm Hạo vừa mới cầm lên, liền hạ lệnh, đem bọn hắn đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hắn nhìn cũng không nhìn cái này nội dung là cái gì, biểu lộ dữ tợn, hiển nhiên căn bản là vi phạm với vừa rồi hứa hẹn. Ngươi không phải lấy được chúng ta Huyền Thiên Thần Quyết đến sao, làm sao còn động thủ? Đại trưởng lão không biết vì sao sau cùng Dịch Thiên Vân lựa chọn từ bỏ, nhưng hắn vẫn là tán đồng Dịch Thiên Vân làm ra lựa chọn, nhưng bây giờ vẫn là muốn bị giết, sao có thể khoan nhượng, ta chỉ nói là lưu Hạ Thiên Cực Phủ, không nói muốn lưu các ngươi. Lâm Hạo cười lớn một tiếng, ra hiệu mấy cái kia ảnh vệ công kích đi. Ba cái ảnh vệ không chút do dự liền nhào tới, thân ảnh thật sự là quá nhanh, giống như là biến mất ngay tại chỗ giống như. Bất quá khi bọn hắn nhào lên lúc, một bóng người biến thành một đầu roi, hung hăng đánh tới, bành bành bành, ba cái ảnh vệ bị đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại bên cạnh, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ, lấy được kinh nghiệm 26 vạn điểm, 3.200 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 50 điểm. Thu hoạch được ám ảnh bước, ám ảnh lưỡi đao. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ, lấy được kinh nghiệm 28 vạn điểm, 3.300 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 60 điểm. Thu hoạch được ám ảnh bước, ám ảnh lưỡi đao, tìm hành phục, đốt, thành công. Ba cái ảnh vệ bị nhất cước đạp chết, gọn gàng mà linh hoạt, một điểm áp lực đều không có. Cảm nhận được những này ảnh vệ không có nửa điểm khí tức, đông đảo phủ chủ sắc mặt đột biến, cái này đều là linh đan cấp bậc tu luyện giả, làm sao nhất cước liền bị đạp chết rồi. Cái này không phải liền là chứng minh trước mắt cái này trẻ tuổi phủ chủ, tu vi đã cao tới linh đan cấp bậc, hơn nữa còn là tương đối hậu kỳ thủy chuẩn. Ta liền biết các ngươi nói láo hết bài này đến bài khác, nhìn xem ngươi cầm trong tay là cái gì sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, Lâm Hạo lúc này mới thấp đầu nhìn trong tay đồ chơi, khi nhìn rõ sở chi về sau, phẫn nộ hướng giật một thanh, đem cái này võ học xé nát, đi theo vung hướng về phía mặt đất, trong mơ hồ nhìn thấy phía trên viết, trụ cột quyền pháp, đây chính là nát nhất đường cái đồ chơi, Dịch Thiên Vân lúc đầu trong hòm ai tắm là không có, còn đặc địa từ trong thương thành mua được. Bỏ ra hắn trọn vẹn 100 điểm điên cuồng đáng, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Lâm Hạo nổi giận, vốn cho rằng đối phương thật là sẽ đem Huyền Thiên Thần Quyết cho mình, cho rằng Dịch Thiên Vân thật là sợ, không nghĩ tới còn bị chơi xỏ. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy chuyện này bốc lên hàng về sau, chính là nở nụ cười, quả nhiên Dịch phủ chủ vẫn là người phủ chủ kia, đúng vậy không nguyện ý trước bất kỳ ai thấp đầu, ta không đùa nghịch ngươi, làm sao nhìn ra được ngươi có phải hay không đang đùa ta đây. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cái này đều không có thấy rõ ràng có phải hay không Huyền Thiên Thần Quyết, liền lập tức phía dưới lệnh giết chúng ta, chật chật. Đây là hảo tâm cơ, lớn mật. Nam Phong Vân cười lạnh nói, tự cho là có mấy phần bản sự, liền cho rằng ở chỗ này vô địch. Lâm đại nhân, để cho ta tới giúp ngài tiêu diệt hắn. Đại nhân, tính ta một người. Lâm đại nhân, cũng tính ta một người. Từng cái phủ chủ đều lựa chọn đứng dậy. Vừa mới gia nhập U Minh Đế Quốc không ra tay giúp đỡ sao được, bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt đều tràn đầy sát ý, càng nhiều vẫn là lập công, có thế miểu sát linh đan kỳ ảnh vệ, chứng minh Dịch Thiên Vân tu vi tuyệt đối là linh đan cấp bậc trở lên, cho nên tiếp tục phái ra linh đan bình thường kỳ cường giả, vậy tương đương ngu ngốc. Bởi vậy Nam Phong Vân chủ động xin đi giết giặc, hỗ trợ bắt lấy cái này Dịch Thiên Vân, tốt, bắt hắn cho ta bắt lấy, ta muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Còn lại đều giết cho ta. Lâm Hạo trong mắt lửa giận dâng lên, đã có người giúp mình bận biệu, vậy liền để Nam Phong Vân đi động thủ. Nam Phong Vân đi xuống, hóa đan kỳ tầng 3 tu vi khí thế dây lát gian nổ tung, lập tức hướng Dịch Thiên Vân bên này trùng điệp ép đi qua, trừ hắn ra, còn có mấy vị khác phủ chủ đi theo xuống tới, hóa đan kỳ cấp bậc tu vi đều nhao nhao phóng thích mà ra, yếu nhất đều có linh đan kỳ 8-9 tầng cấp bậc, lập tức đều bao xông tới, tiểu tử. Lần này xem ngươi còn không chết, giết ta thân truyền đệ tử, vậy ta liền giết các ngươi toàn bộ Thiên Cực Phủ. Nam Phong Vân cười lạnh nói, trước đó cùng ta phách lối đúng không, hiện tại để ta xem một chút, ngươi làm sao phách lối. Oanh, bỗng nhiên gian Dịch Thiên Vân bộc phát ra, biến thành một đạo hồng mang xuyên qua mà đến, Nam Phong Vân đều không kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân nhất cước đạp trúng, bành một tiếng, Nam Phong Vân như là cái bóng da, bị nhất cước đạp bay ra ngoài, cùng lấy trùng điệp đập vào trên vách tường, bành một tiếng, bị đập trúng vách tường không chịu nổi cái này kinh khủng trùng lực, vậy mà trực tiếp xuyên qua vách tường mà ra, cái bóng cũng bị mất cái, phách lối lại như thế nào? Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thu chân về, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói, chương 250, sát ý nổi lên bốn phía, chương 250, sát ý nổi lên bốn phía. Đốt, thành công đánh giết Nam Phong Vân, lấy được kinh nghiệm 2,5 triệu, 22,000 điểm điên cuồng giá trị, 200 điểm điểm PK, thần văn độ thuần thục tinh thông thu hoạch được 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học tàn ảnh bộ, đoạn linh chỉ, thu hoạch được vật phẩm ngự linh bút, thượng phẩm hồn khí, bá văn giấy, hy hữu, thương tổn tăng thêm thần văn, ngũ phẩm thần văn, lập tức tuôn ra không ít đồ tốt, điểm kinh nghiệm càng là cao tới 2,5 triệu, điên cuồng giá trị hơn 2 vạn, thậm chí ngay cả thần văn tinh thông độ thuần thục đều cao tới 5.000, đây không phải trị số xảy ra vấn đề, mà là Dịch Thiên Vân đem 3 kinh nghiệm x10 cùng 2 kinh nghiệm x10 thẻ đều cho dùng, chồng cộng lại liền khoảng chừng 58 lần kinh nghiệm. Bao quát trước đó mở lễ bao lấy được kinh nghiệm thẻ, đều cùng nhau dùng, gấp 5 lần độ thuần thục thẻ. Không nghĩ tới tại đánh giết những này biết thần văn cường giả, còn có thể gấp bội đi lên, đây là Dịch Thiên Vân chỗ không có nghĩ tới sự tình. Điểm PK những này cũng không muốn nói nhiều, đều cùng nhau lật ra gấp 2, lập tức trị số điên cuồng loạn động lấy, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, có thể nào buông tha trận này thao thiết thịnh yến đâu. Đối với hắn mà nói đúng vậy một đại đợt kinh nghiệm, một đại đợt điên cuồng giá trị, sao có thể có thế bỏ lỡ, đang điên cuồng thương tổn hình thức mở ra dưới. Nhất cước liền đạp phát nổ cái này Nam Phong Vân, trực tiếp miễu sát. Tông chủ lại như thế nào, vẫn là bị hắn miễu sát phần, nhất là hắn hiện tại là hóa đan kỳ tu vi, tại bạo phát 8 lần lực lượng phía dưới, chỉ là hóa đan kỳ tầng 3 Nam Phong Vân ở trước mặt hắn đúng vậy thứ cặn bã, nếu là ngay cả một chiêu đều dây không giết được hắn, vậy hắn lực lượng này thật là trắng tăng. Một màn này để không ít vây quanh hắn phủ chủ đều mắt choáng váng, vừa rồi Dịch Thiên Vân bạo phát tốc độ, bọn hắn vậy mà thấy không rõ lắm, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa tu vi của hắn so với bọn hắn cũng cao hơn, cũng mạnh hơn một mảng lớn, không phải vậy căn bản không có khả năng thấy không rõ lắm, cái này, đây là cái gì lực lượng, trong bọn họ tâm như cùng như sóng to gió lớn, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, vốn cho rằng linh đan kỳ liền đến đỉnh, bây giờ nhìn tới vẫn là hóa đan kỳ tu vi. Một cái tuổi 17-18 tuổi thiếu niên, lại có hóa đan kỳ lực lượng, cuối cùng là cái gì yêu nghiệt tồn tại, dù là từ trong bụng mẹ tu luyện, đều khó có khả năng mạnh như vậy tu vi a. Đại trưởng lão trong bọn họ tâm đồng dạng chấn một thanh, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, đã Dịch Thiên Vân có thể đánh giết Thành Phong, như vậy đánh giết Nam Phong Vân bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề, nhưng là chân chính nhìn thấy lúc, vẫn là bị thật sâu rung động một thanh, phách lối lại như thế nào. Hiện tại đến lượt các ngươi, Dịch Thiên Vân phi thân liền xông tới, vô dụng vũ khí gì, càng không có dùng tuyệt học gì, đúng vậy rất đơn thuần nhất cước đạp tới, cao tới 6-700 vạn chiến đấu lực, sức mạnh bùng lên là tương đương kinh khủng, bọn hắn bạo phát lực lượng mới có bao nhiêu, mới bất quá là 1-200 vạn, triệt để hòa ngược bọn hắn, bành, đông, Dịch Thiên Vân phi thân đúng vậy hai cước đi qua, nhanh đến khó có thể tin, hai cái phủ chủ cấp bậc nhân vật, cứ như vậy bị nhất cước đạp bay ra ngoài, cùng Nam Phong Vân, đều bị đạp xuyên qua vách tường, hướng phía sau bay ngược mà đi. Đi theo liền không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, đốt, thành công đánh giết Lưu Phong phủ chủ, lấy được kinh nghiệm 2,3 triệu, 21.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 200 điểm. Thu hoạch được võ học bá thiên chưởng, tàn ảnh kiếm, đốt, thành công đánh giết Ngự Phong phủ chủ, lấy được kinh nghiệm 200-400.000, 22,000 ác điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 200 điểm. Chấm chấm chấm. Từng cái phủ chủ bị hắn nhẹ nhõm đánh giết. Hắn hiện tại đánh chết đều là tam phẩm thế lực phủ chủ, một cái đối với phổ thông tu luyện giả ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ tại Dịch Thiên Vân trong tay, liền như là giết gà giết chó tùy ý, nhất quyền nhất cước liền miễu sát một cái, tốt, lực lượng thật đáng sợ, cái này căn bản là hóa đan kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi, bọn hắn đều bị sợ vỡ mật, đều nhao nhao sau này cực tốc thối lui, nơi nào còn dám tiếp tục tới gần. Bất quá bọn hắn không tới gần, không có nghĩa là Dịch Thiên Vân sẽ không tới gần, một thanh liền nhào tới, ánh mắt tràn đầy sát ý, đã tất cả lên, làm gì đi đâu, hắn cười lạnh một tiếng, một thanh ngăn cản ra bên ngoài bên cạnh chạy trốn phủ chủ, huy quyền đúng vậy đập tới, một quyền đánh nổ, biến thành hải lượng kinh nghiệm tràn vào hệ thống bên trong, đem, coi bọn họ là làm con tin, một mực bị treo đánh, dọa đến bọn hắn lập tức dời đi mục tiêu, nhìn về phía bên trên đại trưởng lão bọn người, lấy bọn hắn làm con tin, có lẽ có thể chạy ra một kiếp, đối mặt xông tới phủ chủ cấp bậc cường giả, lớn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, đều đứng tại ta đằng sau đến, ta liều mạng với bọn hắn, tuyệt đối không thể kéo phủ chủ chân sau, lực lượng của bọn hắn quá yếu, không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là tại cái này tầng cấp bên trên, bọn hắn căn bản là không có cách hỗ trợ. Vì không muốn để cho Dịch Thiên Vân bị uy hiếp, đại trưởng lão chuẩn bị bộc phát ra tinh huyết của mình, không thèm đếm xỉa liều mạng với bọn hắn, muốn coi như bọn họ là con tin, trước hỏi qua ta lại nói, ở thời điểm này, Dịch Thiên Vân phục dụng hạ tật phong thần đan, một cái trước đây thật lâu liền rút được đan dược. Nhìn lấy bọn hắn đều hướng đại trưởng lão phương hướng chạy tới, chính là phục hạ cái này tật phong thần đan. Tuy nhiên Phượng Hoàng Chi Dực là có thể tăng cường tốc độ, nhưng đó là tốc độ phi hành. Tại cái này trong phòng phi hành, tốc độ quá nhanh sợ là sẽ phải gặp trở ngại, cũng không tốt lắm khống chế. Đốt, thành công phục dụng phía dưới tật phong thần đan, tốc độ tăng tốc gấp 2. Hưu, Dịch Thiên Vân tốc độ lập tức chợt tăng gấp 2, trong mắt mọi người liền như là tàn ảnh, chớp mắt gian liền giết tới trước mặt bọn hắn, không có cái gì tốt chiêu thức, đúng vậy nhắm ngay một quyền đập tới, đông một tiếng, người kia liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, lại là đâm vào cung điện tường thật dày trên vách. Nếu là không có vách tường, bọn hắn cũng không biết phi nhiều khoảng cách xa, tuy nhiên kết quả cũng chỉ có một, cái kia nhất định phải chết, vô luận là nhất cước, vẫn là một quyền. Lực lượng cuồng bạo đủ để chấn vỡ bọn hắn ngũ tạng lục phủ, dù là lúc đầu thời điểm không có chết, nhưng khoảng cách chết tuyệt đối là sẽ không xa đi nơi nào. Cái này, lực lượng này, không có khả năng, không có khả năng. Ở phía trên nhìn lấy Dịch Thiên Vân kinh người tốc độ Lâm Hạo, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, chợt trong đầu hắn hiện lên một cái suy nghĩ, chẳng lẽ là ngươi giết thành đại nhân? Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lực lượng kinh khủng như vậy, dựa theo tình huống này đến xem, cái kia đánh giết thành phong hung thủ miêu tả sinh động, rất rõ ràng cũng chỉ có trước mắt Dịch Thiên Vân mới có thể làm đến bước này, cái này đều bị ngươi cho đoán được, không sai, là ta giết thành phong, có vấn đề. Không riêng muốn cướp đoạt huyền thiên thần quyết, còn muốn diệt đi ta thiên cực phủ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta không riêng gì muốn giết thành phong, liền ngay cả ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. Dịch Thiên Vân vẫy tay, một đầu cự đại hắc long từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đè ép xuống, ngăn chặn đi ra cửa chính, trống. Hắc Long hướng bọn hắn gào thét âm thanh, chợt phun ra ngọn lửa màu đen hướng bên này cuốn tới, một số tông môn trưởng lão tránh không kịp lúc, lập tức bị ngọn lửa này cho đốt thành tro bụi. Cái này Hắc Long tu vi trong lúc bất tri bất giác, đều đã đạt đến linh đan kỳ bát tầng trở lên thủy chuẩn, lực lượng bá đạo đủ để đảm nhiệm ngăn cản những phủ chủ này chạy trốn. Hôm nay, liền là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát ý nổi lên bốn phía, chương 251, đạp bạo hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.